Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 241 Tổ hợp AB. Góc truyện audio.com. Hoành, theo một luồng sáng chói mắt, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung. Hyuga Kagami không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Susanoo cũng chỉ kịp mở ra một cái khung xương, liền bị bom vĩ thú đang bay đến trực tiếp đánh trúng. Cùng với Kazeki đệ tam khôi lỗi bị hung hăng nổ bay ra ngoài. Phù phù, từ trên trời rơi xuống. Hyuga Kagami vẫn có chút u tai, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được tiếng gió thê lương bên tai. Lúc này hắn đầu váng mắt hoa, vẻ mặt hoảng hốt, căn bản không cách nào tập trung suy nghĩ. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không xác nhận được Kazeki đệ tam khôi lỗi bên người có sao không. Mấy hơi sau, hắn mới khu trừ cảm giác hoảng hốt, cưỡng chế khí huyết sôi trào trong ngực, thoáng điều chỉnh một chút tư thế rơi xuống. Sau khi điều chỉnh tư thế rơi xuống, tầm mắt hắn lập tức trống trải, lập tức phát hiện Kazeki đệ tam khôi lỗi ở ngay bên người. Cũng đang rơi xuống cùng hắn, chỉ là tuyệt đại đa số sa thiết bên người Kazeki đệ tam khôi lỗi đều bị cái bom vĩ thú vừa rồi đánh chúng bay ra ngoài. Lúc này sa thiết còn quanh quẩn ở bên người nó. Chỉ còn có một, ba, phác, Hyuga Kagami nhẹ chửi một câu. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý và tức giận. Chấm, chợt, hắn bừng tỉnh lại, âm thầm cảnh giác nói. A, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Mangekyo Sharingan ảnh hưởng đến cảm xúc của ta? Chấm, thu liễm suy nghĩ. Hyuga Kagami không có ở thời khắc mấu chốt xoắn suýt cái vấn đề này, mà là tỉnh táo cảm ứng Tenseigen Chakra ba động trong người Kazeki đệ tam khôi lỗi. Đồng thời dùng Mangekyo Sharingan quan sát tình huống tổn thương của nó. Mà sau một phen quan sát, hắn thoáng nới lỏng khẩu khí, Kazeki đệ tam khôi lỗi cũng không có nhận tổn thương gì. Chỉ là chấn động kịch liệt vừa rồi khiến Tenseigen Chakra xuất hiện hỗn loạn, lâm vào trạng thái mất khống chế ngắn hạn, xác nhận Kazeki đệ tam khôi lỗi sẽ rất nhanh khôi phục. Hyuga Kagami đang rơi xuống vẫn sắc mặt bình tĩnh, quan sát phương hướng bom vĩ thú bay tới trước đó, vừa rồi cái bom vĩ thú đột kích thật sự quá mức bất ngờ. Cũng may là Hyuga Kagami phản ứng kịp thời. Dùng, Susanoo, triệt tiêu phần lớn sát thương của cái bom vĩ thú kia. Khiến cho hắn và Kazeki đệ tam khôi lỗi chỉ phải nhận chấn động kịch liệt một chút. Nếu không, nếu như bị một mai bom vĩ thú trực tiếp đánh trúng, vậy thì cụt tay gãy chân là còn may mắn, xui xẻo còn có thể hài cốt không còn. Rất nhanh, lông mày Hyuga Kagami dần dần nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện phương hướng bom vĩ thú bay tới trước đó, đang có một cơn lốc bụi mù đánh tới chỗ bản thân rơi xuống. Nơi nó đi qua, bụi mù bay lên, đại thụ ngã rạp, thanh thế mười phần kinh người. Cho dù đang ở không trung, hắn cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng vang, ầm ầm, như xe ủi đất đang ủi tới. Nhìn điện quang lúc ẩn lúc hiện trong bụi mù, Hyuga Kagami ánh mắt trở nên sắc bén, là Raikage đệ tứ sao? Phản ứng chakra lôi độn cuồng mãng thô bạo như thế, Hyuga Kagami đơn giản là chưa từng thấy, cho nên không cần nghĩ liền biết, có thể nắm giữ loại chakra lôi độn gần như đạt cấp độ vĩ thú này. Bên trong làng mây cũng chỉ có một mình Raikage đệ tứ. Hyuga Kagami không khỏi có chút buồn bực, nếu là âm độn bản tôn, cái bom vĩ thú vừa rồi căn bản không thoát được tầm mắt Tenseigen của hắn. Nhưng Mangekyo Sharingan mặc dù năng lực nhìn rõ rất mạnh, nhưng ở năng lực viễn trình điều tra, đừng nói là cùng Tenseigen so sánh, ngay cả Byakugan phổ thông cũng không sánh bằng. Lúc này, Kazeki đệ tam khôi lỗi rốt cục khôi phục bình thường, lần nữa phát động từ độn, đem sa thiết còn lại ngưng tụ thành một đôi thiết sực hơi chút nhỏ bé, đỡ lấy Kagami và nó cùng nhau chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vừa mới rơi xuống đất, Hyuga Kagami liền cảm thấy mặt đất hơi rung động, biết rõ Raikage sắp đánh tới, thế là không để ý gánh nặng thân thể phải chịu, lần nữa phát động, Susanoo, tức thì, Mangekyo Sharingan của hắn chảy xuống hai hàng huyết lệ, đồng thời một đạo hư ảnh kim sắc từ trong thân thể hắn hiện ra. Từ xương cốt đến kinh mạch, cuối cùng là lớp khôi giáp hỏa diễm vàng kim rực rỡ bên ngoài. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, một tôn, Susanoo, to lớn nửa người liền vọt ra, tới rồi. Cảm thụ được mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt. Hyuga Kagami thầm nói một tiếng ở đáy lòng. Vù, đột nhiên, cùng với tiếng rít mãnh liệt, một đạo hắc ảnh từ bên trong bụi mù bay ra, thẳng tắp bắn về phía Hyuga Kagami. Lúc hắc ảnh bay ra khỏi bụi mù, Hyuga Kagami liền thấy rõ nó chỉ là một khối cự thạch phổ thông. Cho nên hắn không có vọng động. Một bên thôi động, Susanoo, đánh về phía cự thạch, một bên dùng Mangekyo Sharingan quan sát bốn phía. Hò anh, dưới một tiếng vang thật lớn, Susanoo, chỉ dùng một quyền, đã đem cự thạch dùng làm nghi binh đánh nát. Đá vụn văng ra, rơi xuống như mưa khắp bốn phía. Hyuga Kagami theo bản năng nháy mắt một cái. Xoẹt, nhưng ngay khi Hyuga Kagami vừa chớp mắt, một đạo quang ảnh lam sắc nhảy đến trên đỉnh đầu hắn. Cái này, Hyuga Kagami mới vừa có phản ứng. Quang ảnh lam sắc đã từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng vào, Susanoo, của hắn, đem hắn và, Susanoo, bảo vệ hắn cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Sau khi liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ, Hyuga Kagami mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong lòng kinh hãi không thôi. Raikik nhanh như vậy à? Mặc dù đã sớm biết Raikik ở hình thái lôi độn chakra. Lightning Release Chakra Mode có tốc độ cực nhanh, nhưng khi bản thân tự trải nghiệm, vẫn là khiến Hyuga Kagami cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lúc này, lại thêm một đạo thân ảnh xuất hiện ở chiến trường, nhìn cái tên đeo kính mát, sau lưng mang vài thanh trường kiếm, Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng Hyuga Kagami nhận ra thân phận đối phương chính là bát vĩ Jinchuriki của làng mây. Killer Bee, Hyuga Kagami thầm hô một tiếng đen đủi, tổ hợp AB của làng mây sao? Thật là xui xẻo, Raikik rơi xuống một cây đại thụ, ồm ồm nói về phía Hyuga Kagami. Hai người các ngươi chính là thành viên tổ chức Kami đáng chết đúng không? Biết ta là ai chứ? Hôm nay là lúc các ngươi trả món nợ với làng mây chúng ta. Hyuga Kagami bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới Raikik đệ tử sẽ tự mình xuất thủ. Thật đúng là khiến ta có chút ngoài ý muốn đấy. Nhưng có thể lưu lại chúng ta hay không? Còn phải xem các ngươi có bản sự này không đã. Raikik đánh giá Susanoo của Hyuga Kagami một cái. Hừ một tiếng thật mạnh. Hừ, Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha bất quá cũng chỉ thế. Hôm nay ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, Raikik đệ tứ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt Hyuga Kagami. Lần này Hyuga Kagami đã có chuẩn bị, cho nên tốc độ Raikik mặc dù cực nhanh, nhưng hắn vẫn đại khái đoán được tung tích đối phương. Thế là thôi động, Susanoo, phát động một cái quét ngang. Ầm ầm, cánh tay màu vàng óng quét ngang mặt đất, phát ra tiếng vang lớn liên tiếp, nhưng mà ngay lúc hai tay, Susanoo, sắp đánh trúng Raikik đệ tứ, mấy vòi bài thuộc lăng không xuất hiện, bắt lấy cánh tay, Susanoo, cách trương.